Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, ta cũng muốn điệu thấp. Làm sao phía trên huynh đệ nhiều, đồng dạng hình tượng, Bộ Phi Yên đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, Thẩm Lăng cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Tự Tranh lại thật là lần đầu tiên nhìn thấy, phát sinh trước mắt hết thảy. Triệt để sụp đổ hắn tam quan, một đạo quang trụ từ lục xanh trên thân xông ra, thẳng lên trời cao, bầu trời nháy mắt bị kim sắc áng mây che phủ. Toàn bộ phủ An Khánh bách tính đều ngừng động tác trong tay, ngửa đầu kinh ngạc nhìn bầu trời cái kia tựa như ảo mộng một màn. Kim sắc đám mây chậm rãi xoay tròn. Ở giữa chỗ trống chi nhãn đột nhiên bắn ra một đạo kim sắc cường quang. Cường quang rơi xuống, hung hăng nện ở lục xanh trước mặt cuối cùng một đạo trên thềm đá. Kim quang như kim sắc thác nước, vặn vẹo mà mông lung. Tự Tranh miệng chậm rãi mở lớn, đôi mắt của hắn đã hóa thành trống rỗng. Trong đầu hồi tưởng, lại là Thẩm Nhược Hư đối với hắn lâm chung tựa như khuyên bảo. Trên đời có một loại người, người vĩnh viễn không thể dùng tư tưởng của mình đi cân nhắc. Bọn hắn quan tâm, ở trong mắt thường nhân có lẽ là chẳng thèm ngó tới đồ vật. Mà thường nhân trong mắt quan tâm, có lẽ là trong mắt của hắn chẳng thèm ngó tới đồ vật. Không cần lo lắng lục xanh sẽ công cao che chủ uy hiếp hoàng quyền. Lục xanh trong mắt, chưa từng có hoàng quyền. Tự Tranh trước kia một mực rất tín nhiệm Thẩm Nhược Hư phán đoán. Nhưng một lần kia, Tự Tranh lại có chút hoài nghi. Thử hỏi trên đời còn có ai không quan tâm vấn đỉnh thiên hạ? Xưng hoàng xưng đế dụ hoặc. Nhiều năm như vậy, Tự Tranh chỉ gặp qua một cái. Mà cái này một cái, lại là muốn triệt để hủy đi hoàng quyền. Nhưng bây giờ, trước mắt một màn này nói cho Tự Tranh. Thẩm Nhược Hư lại là đúng, nhưng lý do lại không phải không quan tâm, mà là chướng mắt. Đây là Tự Tranh lần thứ nhất bởi vì hoàng đế cái thân phận này mà cảm thấy tự ti. Đích thật là tự ti. Ngôi cửu ngũ, nắm giữ thiên địa thương sinh quyền sinh sát, làm sao sẽ tự ti? Nhưng trước mắt này cái, là Trích Tiên a, thật là thần tiên, không phải thần tiên. Há có thể trống rỗng tạo ra một ngọn sơn môn? Ta nếu có thể thành tiên, hoàng đồ bá nghiệp để làm gì? Ta nếu có thể thành tiên, quyền sinh sát để làm gì? Không sợ nhân gian khổ, tiêu dao giữa thiên địa. Giờ khắc này, Tự Tranh thậm chí có loại muốn dùng hoàng vị đổi lấy thành tiên xung động. Sơn môn xuất hiện, lục xanh ngửa đầu đánh giá sơn môn. Trên trụ đá hai hàng chữ đã không thấy, hóa thành uy phong lẫm lẫm bàn long trụ đài. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là tấm biển bên trên trống rỗng. Yên nhi, chốc lát nữa để chế biển sư phụ cho chúng ta chế tạo một khối bảng hiệu. Liền Ngọc Trúc Sơn Trang bốn chữ tốt, tốt, đông đông đông, một trận kịch liệt, phảng phất động cơ phát động âm thanh âm vang lên. Lục xanh cùng Bộ Phi Yên quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Tự Tranh một mặt hướng về nhìn qua tòa này uy phong lẫm lẫm sơn môn. Ánh mắt kia, rất ma tính, trống rỗng trong mắt không có cố sự, nhưng Tự Tranh thời khắc này trên mặt lại viết đầy nội tâm của hắn rung động. Mà kịch liệt thanh âm, chính là từ Tự Tranh trên thân truyền đến, lục xanh có chút ngoài ý muốn. Cùng Bộ Phi Yên đối mặt liếc mắt đi lên trước. Thần chẳng biết thánh thượng giá lâm. Chưa thể tiếp giá. Mời hoàng thượng thứ tội. Tự Tranh vẫn như cũ há to miệng dừng lại tại nguyên địa. Hoàng thượng, lục xanh lại một lần nữa kêu. Mà lúc này lục xanh mới minh bạch Tự Tranh thân bên trên phát ra tiếng motor không phải cái gì đế. Vương động cơ, mà là quá rung động phát ra tiếng tim đập. Lục khanh. Đây là, cái gì, sơn môn a, tích, ba chữ, để Tự Tranh cổ động tiếng tim đập đột nhiên ngừng, một hơi chướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lục xanh biến sắc, vội vàng đi vào Tự Tranh bên người cho hắn độ một cái chân khí mới khiến cho Tự Tranh nhịp tim lại. Một lần nữa hữu lực nhảy lên, chấm biết đây là sơn môn, nhưng là, cái này là thế nào? Làm sao tới? A, là vi thần trước kia đồng liêu đưa thần, theo thần tu vi đề cao, chỗ có thể sử dụng đồ vật cũng biến thành nhiều. Có tòa sơn môn này, thần ít đi rất nhiều nỗi lo về sau. Ồ, nỗi lo về sau, xem ra sơn môn này hẳn là tòa tiên nhân pháp khí. Có thể hay không để chấm thật dài mắt. Giọng điệu này, đã rất khách khí, thần, tuân chỉ. Lục Xanh suy tư một cái chớp mắt, lập tức đáp ứng xuống, nhẹ nhàng búng tay một cái. Không còn có động tác khác. Làm sao, Lục Khanh, vì sao vẫn như cũ không phản ứng? Kỳ thật đã có, Hoàng thượng, mời vươn tay sờ sờ một chút sơn môn. Tự Tranh nghi hoặc nhìn Lục Xanh. Khi lấy được khẳng định ánh mắt về sau do dự vươn tay. Hướng sơn môn tìm kiếm. Khi đụng phải sơn môn nháy mắt. Tự Tranh sắc mặt đại biến. Bởi vì trên ngón tay truyền đến xúc cảm. Dĩ nhiên là một mảnh hư vô. Tự Tranh không tin tà đem toàn bộ tay lội đi qua. Cả cánh tay dĩ nhiên chui vào bên trong sơn môn. Nhưng tay lại không có gặp được một tia trở ngại. Tự Tranh không thể tưởng tượng nổi lùi lại một bước. Cái này thế nào lại là? Lúc này, Ngọc Trúc Sơn Trang cửa mở ra. Lục Ly chạy chậm xông ra đại môn. Ca, chị dâu, các ngươi đang làm gì nha? A, lúc nào xuất hiện như thế một ngọn sơn môn? Nói, thân hình lóe lên vọt tới. Đừng tới đây, Lục Xanh vội vàng quát. Ôi! Lục Ly đụng đầu vào sơn môn vô hình cấm chỉ phía trên. Cũng may sơn môn không có tự động phản kích công năng. Nếu không lấy Lục Ly thân thể nhỏ bé, đoán chừng chịu không nổi. Lục Ly hiếu kỳ vươn tay, dò xét lên trước mắt cấm chỉ. Nơi đó phảng phất có một mặt vô hình tường, đem Lục Ly một mực ngăn trở. Mà một màn này càng làm cho Thẩm Lăng hiếu kỳ. Thẩm Lăng nghi ngờ đi qua, đem bàn tay hướng cấm chế, nhưng Thẩm Lăng tao ngộ lại cùng Lục Ly hoàn toàn tương phản. Tay của hắn dễ như trở bàn tay xuyên qua cấm chỉ, thậm chí không chỉ xuyên qua cấm chỉ, hơn nữa còn thành công đi tới sơn môn bên trong. Sau đó, Thẩm Lăng lại tại trước mắt mọi người như thế biến mất. Thẩm Lăng! Tự Tranh sợ hãi nhìn trước mắt rỗng tuếch sơn môn. Lục Xanh, Thẩm Lăng đâu? Cái này, Lục Xanh cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chẳng biết, đột nhiên, Lục Xanh tiếng nói dừng lại. Bầu trời xa xăm, một đạo lưu quang cấp tốc vọt tới. Lưu quang rơi xuống, một mặt hoảng sợ Thẩm Lăng lần nữa xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tình huống như thế nào? Ta liền qua một đạo môn. Làm sao lại xuất hiện tại chân núi rồi? Đám người giật mình, không hổ là tiên nhân bảo vật. Quả nhiên quỷ phủ thần công. Tự Tranh lập tức phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Hoàng thượng chê cười, một chút không coi là gì đồ vật. Lục Xanh bồi tiếu nói, nháy mắt búng tay một cái. Ai? Lục Ly một tiếng kinh hô, xông ra khỏi sơn môn. Ca! Chuyện gì xảy ra? Cái này đạo sơn môn có thể để nhà ta đứng ở thế bất bại, vô luận ai đến tiến đánh, cam đoan liền nhà chúng ta một viên gạch đều không đụng tới. Lục Xanh vừa cười vừa nói, cái này lời nói không chỉ là nói cho Lục Ly nghe, cũng gián tiếp nói cho Tự Tranh nghe. Theo công lao của mình càng lúc càng lớn, thực lực càng ngày càng mạnh, khó tránh khỏi sẽ để cho Tự Tranh từ trước đó tín nhiệm vô điều kiện đến đề phòng. Đây cũng là cho Tự Tranh sáng một cái thực chất. Đừng tìm ta cứng, ta coi như trốn trong nhà cái gì đều không làm. Người cũng không đụng tới ta một sợi tóc. Ca, tiểu lăng tử, lão bá này là ai? A, đây chính là đương kim thánh thượng. Lục Ly nhu thuận trốn sau lưng Lục Xanh. Một bộ bé ngoan bộ dáng, Lục Xanh đối với hoàng quyền không e ngại, nhưng Lục Ly lại là không được. Dù là từ nhỏ đi theo Lục Xanh, tư tưởng cũng không có hoàn toàn mưa dầm thấm đất chuyển biến. Đừng sợ, ngươi chính là năm đó cầm gậy gỗ đánh vào Trần Quốc Cữu trong phủ tiểu nha đầu kia. Năm đó ngươi mới 16 tuổi a, thật sự là thiếu nữ anh kiệt. A, hoàng thượng cũng biết ta chuyện năm đó. Nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Lăng. Có phải hay không là ngươi nói? Không phải, ngươi chuyện năm đó náo kinh thành mọi người đều biết. Còn cần ta nói a? Hoàng thượng, đừng đứng bên ngoài lấy. Mời vào trong. Lục Xanh mời Tự Tranh tiến nhập sơn môn. Ngọc Trúc Sơn Trang hạ nhân cũng không biết Tự Tranh thân phận, cho nên cũng tự lo làm lấy chính mình công việc. Nhìn xem Ngọc Trúc Sơn Trang đều đâu vào đấy bộ dáng, Tự Tranh tùy tâm cảm giác lúc này mới như cái nhà. Hồi tưởng lại lớn như vậy hoàng cung, thực sự vũ trụ cũng quá lạnh. Tự Tranh xem qua sơn trang, quay đầu nhìn xem trốn tại sau lưng nói thì thầm Thẩm Lăng cùng Lục Ly. Đột nhiên trên mặt lộ ra nụ cười từ ái. Lục Khanh, người thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, nhà đầu kia lúc nhỏ ăn thật nhiều khổ. Không có a. Lục Ly đột nhiên ngẩng đầu trở lại. Không có cảm giác chịu khổ, chính là có đôi khi sẽ đói bụng. Về sau ta học võ công, liền không có lại đói bụng. Tuổi nhỏ mất đi song thân, nhưng lại để ngươi dưỡng thành như thế sáng sủa tính cách, cũng là khó được. Lục Khanh, ta nhìn nàng xác thực lấy thích, không bằng chấm thu nàng làm nghĩa nữ như thế nào? Ây, Tự Tranh nói xong, những người khác lập tức dồn dập dừng bước lại. Lục Xanh hiện tại dù sao cũng là Sở An Hầu, muội muội của mình gả cho Nam Lăng Vương Thế Tử. Không, hiện tại đã là Nam Lăng Vương, làm sao nói cũng không tính được trèo cao. Không cần thiết tại cho Lục Ly nhắc nhắc giá trị bản thân a. Nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất. Lục Xanh nháy mắt lấy lại tinh thần. Thần không dám có này hy vọng xa vời. Hoàng thượng nguyện thu Ali vì nghĩa nữ, thần tự nhiên nguyện ý. Liền sợ Ali không có cái kia phúc phận. Thời đại này nghĩa nữ cũng không phải theo tùy tiện định vị danh phận đơn giản như vậy. Kia là muốn nhập gia phả, thu nghĩa nữ cũng là muốn tận một cái phụ thân chức trách. Sở dĩ coi như bình dân bách tính đối với thu nghĩa tử nghĩa nữ đều hết sức thận trọng, huống chi là hoàng tộc tôn thất. Ta xem xét nàng chính là cái phúc duyên thâm hậu người. Thẩm Lăng 3 năm có đại tang kỳ hạn, chờ có đại tang kỳ mãn về sau chính là hai người thành hôn, cưới chấm nữ nhi. Nhìn hắn có dám hay không bắt nạt Ly. Thần cảm ơn thánh thượng. Thẩm Lăng vội vàng nói cảm ơn. Cái gì? Ta muốn cùng Thẩm Lăng thành thân. Ta làm sao không biết? Lục Ly lộn xộn. Cái này, ta tại Ly Châu thời điểm Nam Lăng Vương hướng ta cầu hôn, lúc ấy tình huống có chút đặc thù, không có thời gian trưng cầu ý kiến của ngươi liền đáp ứng. Đương nhiên, đây chỉ là miệng đáp ứng, ngươi như không nguyện ý, ca tùy thời có thể đổi ý. Lục Ly lập tức cổ co rụt lại, cúi đầu bày ra góc áo. Cha mẹ không có ở đây. Huynh trưởng như cha, ngươi nói cái gì, chính là gì? Lục Xanh khóe miệng giật một cái, đã sớm biết Lục Ly cái này đức hạnh, cũng không để ý tới toàn bộ hành trình biến thành muộn hồ lô Lục Ly. Mang theo Tự Tranh hướng ngựa phòng đi đến. 3 ngày sau, chấm khởi giá hồi kinh. Đến lúc đó để Ali cùng một chỗ theo chấm hồi kinh đi. Chờ hoàn thành công chúa sắc phong về sau mới trở về. Đương nhiên, tốt nhất có thể ở lại kinh thành chơi nhiều 2 ngày. Thần, toàn bằng hoàng thượng an bài. A, Lục Khanh, người ngựa phòng như thế nào, là trống không? Tự Tranh nhìn trước mắt chỉnh chỉnh tề tề sạch sẽ ngựa phòng tò mò hỏi. Nam nhân đều có ngồi đối diện cưỡi độc tình yêu mang. Phàm là có chút của cải, mua phòng đều sẽ nghĩ đến mua một thớt ngựa tốt. Coi như không cưỡi, kéo ra ngoài trượt vài vòng đều là uy phong. thần cước lực vốn không so ngựa chậm, sở dĩ trước kia không có nghĩ qua, nhưng hôm nay, Bật Mã Ôn đưa thần một thớt thiên mã, cho nên về sau thần cũng là có ngựa người. Lục Xanh lúc nói lời này, khóe mắt lộ ra một tia sâu xa ý cười. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.